Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1518, Khư Giới Đại Mờ. Hai càng cầu mua, không thể, hư, ngươi, xông ra đại họa, nữ khôi lỗi, gặp Dương Tranh đem thạch quan từ mộng ảo màn trời bên trong kéo xuống tới. Liên tục lên tiếng, đang muốn động thủ. Ngăn trở Dương Tranh, thế nhưng là, nàng phát hiện, nàng lại không cách nào nhúc nhích, nàng lực lượng, bị phong cấm, két chi, âm măng, thạch quan, giờ phút này hoàn toàn hiển lộ ra, đây là một cái không biết cái gì niên đại thạch quan, không phải một loại lớn, xem xét liền biết, không phải dùng tới trang phổ thông sinh linh, mà còn, chiếc quan tài đá này. Bị mấy chục đạo u ám xiềng xích khóa lại. Những cái kia u ám xiềng xích trước đó không có hiển lộ ra, giờ phút này hoàn toàn bại lộ ra tới, đều là đen thâm trầm. Một đầu liên tiếp thạch quan, bên kia liên tiếp hư không, tràng diện cực kỳ rung động. Tiểu hồ ly đã nhìn ngốc, thiên đạo tỏa hồn, bạch hồ đồi sinh, nhìn ra một vài thứ. Sắc mặt cũng là một biến. Người biết thiên đạo tỏa hồn, còn không ngăn cản ra hỏa này, vật này thật bị kéo hư, khư giới liền xong đời. Nữ khôi lỗi kêu to nói, bất quá bạch hồ đồi sinh không có trả lời. Hắn đã có một chút khuynh hướng đem Dương Tranh xem như lão sư hắn chuyển thế, làm sao lại đối Dương Tranh xuất thủ? Mà còn hắn biết, cho dù xuất thủ cũng không cách nào ngăn trở Dương Tranh. Dương Tranh không phải hắn có thể đối phó. Cho nên nữ khôi lỗi cho dù cùng Nam Hoang công chúa dáng dấp giống nhau như đúc, hắn vẫn là không có động. Bởi vì hắn hiện tại phân rõ, nữ khôi lỗi cũng không phải Nam Hoang công chúa. Xuống tới Dương Tranh đại thủ bắt nữa. Xuất vật. Chỉ nghe một trận soạt âm thanh, này khóa lại thạch quan u ám xiềng xích toàn bộ vỡ đứt. Oanh, theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, thạch quan rơi xuống đất. Xong, người cái hỗn đản, thả ra không nên phóng ra đồ vật. Nữ khôi lỗi hướng về phía Dương Tranh một tiếng hét lên. Quả nhiên, nàng trước đó nói thủy tổ căn bản không tồn tại. Cái này trong thạch quan không có cái gì thủy tổ, thậm chí thứ gì đều không có. Thạch quan chỉ là làm là trận nhãn, duy trì một cái phong khư đại trận. Vở kịch hay mới bắt đầu. Dương Tranh nhìn một chút rơi vào thạch quan. Thạch quan đã mở ra một góc, bên trong không có bất kỳ vật gì. Nếu là có đồ vật, đã sớm chui ra. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn qua đã hoàn toàn biến thiên khư giới thiên khung, mặt hiện lên ra ý cười. Âm măng, nguyên bản, những cái kia phong chặn khư giới thông đạo, giờ khắc này ở từng tiếng trong tiếng ầm ầm, toàn bộ mở ra, khư giới, đại mở, giờ phút này, là chân chính thông hướng chư thiên vạn giới. Khư giới, thông vạn giới, cái này vốn chính là khư giới tác dụng. Không biết từ khi nào, có người đem Côn Lôn khư giới phong tỏa, đem những cái kia thông đạo toàn bộ phong chặn. Giờ phút này, Dương Tranh phá phong tỏa đại trận, đem những cái kia thông hướng chư thiên vạn giới thông đạo toàn bộ mở ra. Người cái hỗn đản, rất nhanh những tên kia liền sẽ tuôn tới. Thiên địa nguyên khí sống lại địa cầu, đối những tên kia tới nói liền là một cái sơ sinh mới giới, đối bọn họ dụ dỗ cực lớn, cho dù là tự hạ cảnh giới cũng sẽ tuôn tới. Hỗn đản, cái thế giới này rất nhanh liền không tồn tại, người quả thực liền là diệt thế người. Nữ khôi lỗi hướng về phía Dương Tranh một trận loạn giống. Diệt thế, có ta ở đây, ai có thể diệt thế, ai có thể diệt rơi địa cầu. Hừ. Dương Tranh thản nhiên nhìn nữ khôi lỗi một cái. Nhật Nguyệt yêu đồng vừa hiện, huyền quang lưu chuyển, phóng xuất ra một đạo khí tức, liền nhìn qua giờ phút này khư giới bầu trời. Thật đẹp a, tiểu hồ ly, không nhịn được cảm khái nói, những cái này quang hoa, đều là thông hướng chư thiên vạn giới thông đạo. Lão sư đã từng nói qua, giữa thiên địa có ba khu tuyệt cảnh, một trong số đó, liền là quy khư bên trong vạn giới thông đạo, làm vạn giới thông đạo sáng lên, đầy trời thất sắc lưu quang, đẹp đến mức cực hạn. Lão sư, quả nhiên không có lừa ta. Hôm nay, ta thấy được cái này nhất tuyệt cảnh, đời này không hư, bạch hồ đồi sinh, cũng là nhìn qua đầy trời quang hoa. Lão sư hắn, quả nhiên không phải bình thường, phảng phất biết hiểu thiên ở giữa hết thảy bí mật, đẹp cái rắm, bây giờ còn có cơ hội, đóng lại những cái này thông đạo. Nữ khôi lỗi, nộ hống, chỉ bất quá, không có người để ý tới nàng, Dương Tranh ba người, đều là nhìn qua màn trời, thưởng thức vạn giới lưu quang, cảnh tượng này, nếu như ghi lại tới, hoặc là phát sóng trực tiếp ra ngoài, 70 ức địa cầu người, sợ là đều muốn nhìn trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa, mỹ lệ nhất, cuối cùng vẫn là những cái này tự nhiên kỳ cảnh, là chân chính nhiều thiên địa tạo hóa, như thế, cảnh đẹp, tại sao phải đóng lại đây? Dương Tranh, nhẹ giọng nói, ngươi biết cái gì? Nữ khôi lỗi, quát to một tiếng, thiên đạo tỏa hồn. Khóa là dị ma hồn, những cái này thông đạo, sớm đã bị dị ma xâm nhiễm. Hiện tại, ngươi đem vạn giới thông đạo mở ra, tới chỉ sẽ là ma đầu, mà còn đều là những cái kia cao giai trong thế giới ma đầu. Đến lúc, vạn ma hàng lâm, ngươi có mạnh hơn, có thể lấy một địch vạn. Vạn ma hàng lâm, ha ha, vạn ma hàng lâm, cũng đến thần phục. Người cái nữ khôi lỗi, chớ nói nữa, quấy nhiễu ta thưởng thức cảnh đẹp. Dương Tranh, nói, hỗn đản a, nữ khôi lỗi, bắt cuồng, nàng tồn tại ý nghĩa. Nàng từ lúc vừa ra đời, liền bị đưa lên tại khư giới ý nghĩa, liền là vì trấn thủ chiếc quan tài đá kia, bảo đảm thiên đạo tỏa hồn đại trận ổn định vận chuyển, đồng thời phong tỏa vạn giới thông đạo. Phòng ngừa dẫn tới dị giới ma đầu. Thế nhưng là, hiện tại này cái hỗn đản, không chỉ phá thiên đạo tỏa hồn đại trận, còn cưỡng ép mở ra vạn giới thông đạo. Là, hiện tại là vạn giới lưu quang, trói lọi tột cùng. Thế nhưng là, lập tức, sẽ là vạn ma hàng lâm. Năm đó, tiên nhân đều không thể ngăn lại vạn ma, vẫn là mời một vị trí tôn lão tổ xuất thủ. Vừa vạn ma cản trở, hiện tại người nào có thể ngăn lại vạn ma? Hỗn đản, ngươi đến cùng biết hay không, năm đó xâm lấn địa cầu tu luyện giới đầu kia dị ma là dị ma chí tôn, căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Nữ khôi lỗi lần nữa kêu to, nàng không tin Dương Tranh, nàng có thể cảm giác được Dương Tranh trong cơ thể có ma khí hơi thở. Ma, thiên hạ hết thảy ma, đều không thể tin. Muộn, Dương Tranh, nhìn qua khư giới phía trên thiên giới thông đạo, nhẹ giọng nói, ta đã nhìn thấy, bọn họ đã lên đường, đã xé rách thời không, hoành độ mà tới. Ngươi, nữ khôi lỗi, hung ác trợn mắt nhìn một cái Dương Tranh, nàng hai mắt nhắm nghiền, lại bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi này yêu đồng, nở rộ ra so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần gấp một nghìn lần thương thanh quang mang. Đáng tiếc, đã chậm, bởi vì, một hơi thở thời gian không đến, này vạn giới trong thông đạo, liền có không được ngàn đạo thân ảnh hướng ra. Bọn họ, tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.